Chương 1234, Âu Khí thi đấu hợp lại. Bất kể Cố Minh Giả làm sao nóng nảy, Lâm Nhuế một tổ này liền như vậy chia xong. Thứ hai cái chọn đội hữu người là Quan Ngữ Tước, hắn chọn vị trí cùng Ezip. Ezip vô ngực, lời thề son sắt nói, Quan lão sư, ngươi yên tâm, ta đúng là chuyên nghiệp vị trí tại Quan Ngữ Tước bên cạnh, ngược lại là thu liễm cả người bướng bỉnh không thuần, dù sao đối phương tại trên quốc tế đều rất có tiếng tăm. Bất quá đối với Ezip thời điểm, vị trí không khách khí chút nào nói, à, ngươi đừng quên ngươi tờ lặt tiệp chìa khóa. Ezip, không đề cập tới tờ lặt tiệp chìa khóa, chúng ta còn là bạn tốt ta nói ra chính là tờ lặt tiệp bạn còn lại chính là Nguyễn Lăng Nhi, Diệp Mục cùng Đỗ Tử Hào, tự động trở thành thứ ba tổ. Diệp Mục vui vẻ hư, nhưng vẫn là dè đặt, đi tới Nguyễn Lăng Nhi bên người. Hắn chủ động hỏi, nữ thần, ta giúp ngươi đeo túi sách đi. Không cần không cần, luôn là bị kêu nữ thần, Nguyễn Lăng Nhi cũng có chút không được tự nhiên. Nàng nói, nếu không, ngươi hay là kêu ta Lăng Nhi đi. Mặc dù như vậy có chút thân mật, nhưng cũng tốt hơn một mực hô cái gì nữ thần A. Diệp Mục nhất nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên, mơ hồ cảm giác chính mình cùng nữ thần lại gần một bước bên cạnh Đỗ Tử Hào nhưng nghĩ tới là những chuyện khác. Bọn họ tổ một cái chìa khóa vàng, hai cây ngân chìa khóa, có thể nói là nhất chiếm cư ưu thế. Đỗ Tử Hào nắm chặt hai quả đấm, lời thề son sắt nói, ta có dự cảm. Chúng ta tổ một vòng này khẳng định có thể bắt được đệ nhất ngạo kiều. Cố Minh Giả ở bên cạnh hừ một tiếng, chua xót nói, có thể không ngăn được có nhân thủ khí không được à, có như vậy nhiều chìa khóa cũng không dùng. Đỗ Tử Hào có chút không vui, nhưng nhìn Cố Minh Giả tờ nào ngự tỉ mặt, cơn tức này lại không phát ra được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nén trở về. Siêu bị khuất. Đột nhiên cảm giác tiểu Đỗ ca ca thật là đáng yêu, ai nhìn thấy bây giờ. Phát hiện mỗi một khách quý đều rất có đặc điểm. Không đúng không đúng, cái đó Tề Hàn Giang cũng không sao cảm giác tồn tại. Nga, cái nào kêu Tề Hàn Giang chỉ có ta chú ý, game show cho tới bây giờ, đột nhiên biến thành Âu Khí thi đấu hợp lại sao? Cuối cùng một cái bạn trên mạng tính toán là chân tướng rồi. Cũng đem đề tài từ Tề Hàn Giang bên kia cho rời đi rồi. Dẫu sao, coi như là trông nom chìa khóa vàng, nhưng vẫn là có 10 cái dương là không mở ra. Ngoài ra, có thể mở ra bên trong giường, có thể lái ra cái gì, cũng là không nhất định. Còn có một loại khả năng, chính là cái giường đồ vật bên trong, có thể sẽ bị người nhanh chân giành trước. Mắt thấy tối nay bữa ăn khuya cùng chỗ ở, đều cùng này có quan hệ, cho nên nhìn kế tiếp vận may rồi bên này tới rồi thời gian, ba tổ bắt đầu rối rít hành động. Tổ thứ hai cùng thứ ba tổ ngược lại là đều thật thống nhất. Chỉ có tổ thứ nhất tình huống có chút đặc biệt. Ba cái người đi rất phân tán. Lúc trước trên mạng bị mọi người đè xuống hát tử, lại đi ra cả màn chắn nhảy nhót rồi. Người nào đó ra châu thổi lớn đi xem kìa, tổ thứ nhất nhất định là thứ nhất đếm ngược, nếu như không thứ nhất đếm ngược, vậy khẳng định là có màn đen. Làm sao nơi nào đều có ngươi à, không vui nhìn liền cút chính là, ta Nhuế ca khẳng định đệ nhất, nhắm mắt đều là đệ nhất, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Trên mạng màn chắn nhiệt nhiệt nháo nháo. Bên này ba tổ khách quý tìm đồ vật cũng tìm được nhiệt nhiệt nháo nháo. Cố Minh Giả có một viên lòng háo thắng, vốn là muốn cùng Lâm Nhuế một tranh cao thấp, bất quá đi đi, đột nhiên nghĩ đến lúc trước tìm nhãn hiệu nổi tiếng chuyện. Chẳng lẽ, cái này Lâm Tiểu Nhuế thật vẫn có cá chép gấm thêm được, hoặc là, bởi vì nàng là Vân Ngu bà chủ duyên cớ, sẽ có hộp tối máy ảnh thao tác. Cố Minh Giả trái lo phải nghĩ, quyết định sau cùng, hay là thật chặt đi theo Lâm Nhuế tốt lắm.